Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, Kính Nguyệt Đế Tử Mộng Cửu Ca. Âm thanh truyền ra, một bóng người, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một thân trường bào màu trắng, không nhiễm trần thế, tóc dài tùy ý bị kéo lên một cái búi tóc. Phía trên cắm nghiêng một cây trầm hương mộc cây trâm, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần. Người này đương nhiên đó là, ngày đó bị đại diệt đế hệ thống bảng định, không thiền giới đế tử Mộng Cửu Ca. Mọi người tại đây, khi nhìn đến Mộng Cửu Ca về sau, trong lòng đều thầm khen một tiếng, tốt một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Như thế khí chất, chỉ sợ cũng chỉ có Vô Song đế tử mới có thể cùng so đấu mô phỏng. Trương Nhược Hư thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, người này thần sắc khí độ đều là không tầm thường, liền Trung Thiên vực cao cấp nhất Tứ thiếu chủ, ở trước mặt hắn đều muốn ảm đạm phai mờ. Hắn tuyệt không phải Trung Thiên vực người. Tâm niệm đến tận đây, Trương Nhược Hư càng bất đắc dĩ, lúc trước tới một xuất thủ xa xỉ, nội tình thâm hậu thượng thiểu kiệt, hiện tại lại tới trước mắt cái này, vừa nhìn liền không tầm thường thiên tài Mộng Cửu Ca. Đại thời đại hàng lâm, để cho Trung Thiên vực càng ngày càng rối loạn. Thấy mọi người không có người đáp lời, Mộng Cửu Ca cũng không coi là cho phép. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Hiên trên thân, trong trẻo âm thanh truyền ra, Vô Song đế tử Diệp Hiên. Diệp Hiên thần tình lạnh nhạt nhìn xem Mộng Cửu Ca, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Không tệ, chính là bản đế tử. Một hỏi một đáp ở giữa, bốn phía tất cả mọi người đều yên lặng lui ra mấy bước. Đối mặt Mộng Cửu Ca, bọn hắn tự ti mặc cảm, cũng chỉ có Diệp Hiên mới xứng cùng hắn đối thoại. Mộng Cửu Ca âm thanh vang lên, khóe miệng cũng đồng dạng dần dần câu lên. Tiềm Long bảng thứ 25 tên, Kính Nguyệt đế tử Mộng Cửu Ca. Tiếng nói truyền ra, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tại sao lại đi ra một cái đế tử? Hơn nữa còn bài danh cao như vậy, so với Vô Song đế tử còn phải cao hơn 5 tên. Trương Nhược Hư chân mày cau lại, Hoàng Cực Thánh Chủ nhưng là lộ ra nụ cười sảng khoái. Kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Ai cũng sẽ không cho là trước mắt cái này Mộng Cửu Ca chỉ là chạy tới cùng Diệp Hiên chào hỏi. Kết bạn, Diệp Vô Đạo cùng Tứ Thiếu Chủ trong lòng ngăn không được vì Diệp Hiên lo lắng. Cái này Mộng Cửu Ca bài danh còn cao hơn Diệp Hiên, lại có thể khinh thường. Diệp Đạm Phong tuy nhiên y nguyên vẫn là mặt không biểu tình, nhưng hai tay nhưng là đã giữ tại trên trường kiếm, cả người vận sức chờ phát động. Mộng Cửu Ca ánh mắt quét đám người một chút, bất thình lình mỉm cười. Người không có phận sự quá nhiều, thật sự là quấy nhiễu người thanh tĩnh. Âm thanh vừa mới vang lên, ngón tay của hắn phất qua hư không. Mộng Cửu Ca cái này phất một cái, tựa như trong hư không thật có một mặt ngọc cầm. Một trận đinh đinh thùng thùng cầm âm, bỗng nhiên theo truyền ra. Tứ thiếu chủ bên trong am hiểu nhất âm luật Chiêm Thanh Hồ nhất thời biến sắc, bật thốt lên kinh hô. Không có gì, đây là cầm đạo cao thâm nhất danh giới. Hắn vừa mới nói xong, liền cảm thấy mí mắt một trận nặng nề, chợt thân thể chậm rãi ngã xuống, rơi vào ngủ say. Không đơn thuần là Chiêm Thanh Hồ, tại chỗ sở hữu vũ tu, chỉ ở trong chớp mắt, liền triệt để lâm vào trong mê ngủ. Toàn trường chỉ còn lại có Diệp Hiên, Trương Nhược Hư, Hoàng Cực Thánh Chủ ba người bình yên vô sự. Trương Nhược Hư cùng Hoàng Cực Thánh Chủ hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng ngạc nhiên vô cùng. Trước mắt cái này Mộng Cửu Ca chỉ có sinh tử cảnh tu vi, nhưng hắn tùy ý phất một cái, lại làm cho ở đây mấy ngàn vũ tu tất cả đều lâm vào mê man. Đây là kinh khủng bực nào thủ đoạn. Dù là lấy Trương Nhược Hư cùng Hoàng Cực Thánh Chủ, thánh giả tầm mắt, bọn hắn cũng là chưa từng nghe thấy. Cái này Kính Nguyệt Đế Tử Mộng Cửu Ca, quả nhiên là kinh khủng như thế. Hiện tại, cuối cùng thanh tĩnh, Mộng Cửu Ca ánh mắt chuyển hướng Diệp Hiên. Hắn muốn nhìn một chút Diệp Hiên sẽ hay không vì thế giật mình. Nhưng mà, Diệp Hiên thần sắc không thay đổi, vẫn là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, phảng phất hoàn toàn không có bị hắn mới vừa thủ đoạn chấn kinh đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,